Thể Tu Chi Tổ, chương 235, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Khôn nghe được Tần Ngọc Thư nói đến mấy người tình huống, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Sư huynh, ta hiện tại lo lắng chính là hai vị sư huynh tình huống. Trên người chúng ta dung nguyên ma khí vô pháp bị đối phương cảm giác về sau, đều không có đuổi theo. Vậy khẳng định là đuổi theo hai vị sư huynh. Tần Ngọc Thư thở dài, nói ra, sư đệ, mặc kệ hai vị sư huynh như thế nào, chúng ta đều muốn giữ được tính mạng. Lục Khôn cau mày nói, ta hiện tại liền sợ Ma Linh Môn tại Lô Châu biên giới thiết lập nhân thủ. Mà lại Ma Linh Môn chỉ cần thẩm tra đối chiếu hạ ta Nhạc Dương Tông danh sách, liền biết chúng ta mấy cái là đào tẩu tu sĩ. Ngươi nói là bọn họ biết đem chúng ta đặc thù đem ra công khai. Nặng hơn nữa kim treo giải thưởng. Tần Ngọc Thư nghĩ đến điểm này, sắc mặt khó nhìn lên. Lục Khôn nhìn xem Tần Ngọc Thư, trầm tư biết, đột nhiên hỏi, sư huynh, ta nhớ được ta mới nhập môn thời điểm, ngươi là 30 tuổi chi linh, hiện tại cần phải chỉ có tuổi hơn 40 đi. Tần Ngọc Thư hơi nghi hoặc một chút, sư đệ ngươi hỏi cái này để làm gì? Bất quá ta đúng là tuổi hơn 40 niên kỷ. Trong lúc nói chuyện, Lục Khôn bộ mặt cấp tốc biến hóa phiên, xem biến thành cái khác dung mạo. Hắn hướng về phía có chút kinh ngạc Tần Ngọc Thư nói ra. Sư huynh, cái này chính là ta luyện thể quyết cái thần thông. Chỉ cần tu luyện xong công pháp nhập môn liền có thể lâm thời vận dụng. Sư huynh ngươi dùng thần thức xem xét hạ, có thể hay không phát hiện ta cải biến khuôn mặt. Tần Ngọc Thư nhô ra cái kia trúc cơ trung kỳ đỉnh phong thần thức, cẩn thận liếc nhìn Lục Khôn đầu, dần dần lộ ra vẻ kinh hãi. Thì thào nói ra, không phải huyễn thuật biến hóa mà thành, ta căn bản phát hiện không bất kỳ khác thường gì. Không sai, cái này dựa vào là nhục thân chi lực phát sinh biến hóa. Tầm thường tu tiên giả căn bản sẽ không phát hiện pháp thuật dấu vết. Chúng ta sử dụng pháp khí đổi lại đổi, coi như xảy ra chiến đấu, cũng không ai có thể nhận ra. Tần Ngọc Thư có chút giật mình nói, sư đệ là muốn cho ta tu luyện cái này luyện thể thuật công pháp nhập môn sao? Từ đó có thể biến hóa khuôn mặt, chẳng qua cái này cùng tuổi của ta có quan hệ gì? Lục Khôn giải thích nói, cái này luyện thể công pháp nhập môn, nhất định phải tu luyện giả tuổi tác tại 50 tuổi trong vòng mới được. Đây cũng là Chu sư thúc bọn họ biết ta cái này luyện thể quyết. Nhưng là do ở giới hạn tuổi tác, không có cách nào tu luyện nguyên nhân, sư huynh trong khoảng thời gian này không tiện động dùng pháp lực. Ta cái này luyện thể quyết công pháp nhập môn chỉ cần điều động thân thể bắp thịt, mà lại sư huynh lực lượng thần thức cường đại, cảm giác thần thuật càng là tu luyện nhiều năm, cái này kim cương quyết đối với Vu sư huynh tới nói, chỉ cần tốn hao thời gian nửa năm, liền có thể tu luyện tới đại thành. Về sau liền có thể biến hóa khuôn mặt, thì ra là thế, dạng này an toàn của chúng ta tính thật to tăng cường. Cái khác Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên xen vào nói, nếu không ta ra đi tìm hiểu phiên, ta hiện tại luyện khí kỳ thực lực, ở bên ngoài sẽ không để người chú ý, có thể tùy thời tìm hiểu hạ động tĩnh bên ngoài. Nói không chừng có hai vị sư huynh tin tức, Lục Khôn trầm ngâm nói, Thanh Thiên ngươi so sánh cơ linh, lại thêm thần thức không yếu, ta vẫn tương đối yên tâm. Sau đó Lục Khôn đi tới đi lui mấy lần, tiếp tục nói, ổn thỏa lý do, đợi Tiểu Kim nó trở về, ngươi thì cùng nó lên đi thôi. Tiểu Kim tại linh thú đại giữa, người khác phát hiện không, mà lại Tiểu Kim linh nhĩ thần thông so kết đan kỳ tu sĩ thần thức phạm vi còn muốn lớn hơn không ít. Cho dù có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời phát hiện. Chẳng qua Tiểu Kim nếu là xuất thủ, nhất định phải diệt khẩu. Dù sao Thượng Thanh Môn chi chiến giữa, có không ít người trông thấy Tiểu Kim. Lục Khôn trong lúc nói chuyện xuất ra 7-8 cái tử sắc phù lục, vứt cho Triệu Thanh Thiên. Những thứ này trưởng tâm lôi phù lục, Thanh Thiên ngươi dùng để phòng thân. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ngươi thì dùng những thứ này trưởng tâm lôi phù lục đối phó. Vâng, Triệu Thanh Thiên lộ ra vẻ kích động, tiếp nhận những bùa chú này. Lúc này, bỗng nhiên hữu đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay vào được. mấy người gặp này, sắc mặt đại biến, từng cái như lâm đại địch. An tâm chớ vội, đây là tiểu kim truyền âm phù. Lục Khôn mắt thì nhận ra cái này truyền âm phù chủ nhân. Có chút lúng túng nói ra, cái gì, cái kia tiểu hầu tử sẽ dùng truyền âm phù. Trừ Triệu Thanh Thiên, những người khác kinh ngạc vô cùng. Lục Khôn mở ra truyền âm phù. Trận mạc danh kỳ diệu chi chi âm thanh từ bên trong truyền ra. Nghe được tất cả mọi người đầu sương mù. Lục Khôn xuất ra cái pháp bàn. Một bên thao túng ngoài động trận pháp. Vừa nói, các ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Tiểu kim liền tu tiên giả pháp khí đều có thể sử dụng. Truyền âm phù đối với nó hầu trào tới nói. Dạng có thể khống chế. Lục Khôn vừa dứt lời. Vàng bạc hai bóng người xông vào tới. Cái này tiểu hoàng hầu tử mấy lần nhảy đến Lục Khôn trên bờ vai. Cái móng vuốt trên còn đang nắm cái cự đại nướng chân. Chi chi, đồng thời cái này hầu tử trong miệng còn tại lầu bầu. Sau đó cái này tiểu hầu tử khác chỉ hầu chảo đập bên hông cái túi chữ vật. Mấy người mặt đất xuất hiện mấy cái cự đại lá sen. Phía trên có không ít còn có bốc hơi nóng thịt nướng. Không có nghĩ đến cái này bên trong dãy núi. Còn có cấp trung giai yêu thú. Ai, có người cái này tiểu hầu tử tại. Yêu thú sao có thể chạy ra tay của ngươi bắt. Lục Khôn nhìn lấy tiểu kim đem trên tay chất béo hướng về thân thể hắn trận loạn xoa. Giờ khóc giờ cười nói. Tiểu kim, ăn xong cùng Thanh Thiên ra đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Tiểu kim biết cái này chuyện rất quan trọng. Gật gật đầu, thuần thục đưa trong tay thịt nướng ăn xong. Liền lôi kéo Triệu Thanh Thiên đi ra ngoài. Mà Lục Khôn mấy người liền ngồi xếp bằng xuống. Một bên sau khi thương nghị mặt kế hoạch. Một bên hưởng dụng tiểu kim thiêu đốt thực vật, nhắc tới cũng kỳ quái. Tiểu kim thịt nướng đem bán kém chút, nhưng là vị đạo quả thật không tệ. Ngay cả tiểu hôi đầu này so sánh xảo trá linh thú cũng ở bên ăn say sưa ngon lành. Mà lúc này đi đến ngoài sơn động Triệu Thanh Thiên nhìn xem tiểu kim. Hoán giận nói, ta nói đại sư huynh, ngươi làm sao cũng cho ta ăn thịt nướng đi, cái này cấp yêu thú huyết nhục. Nói thế nào cũng có thể để cho ta thân thể khí huyết tràn đầy chút. Hoàng sắc tiểu hầu nhe răng cười. Vạn theo nó bên hông trong túi chữ vật lại móc ra căn chân heo thịt. Cho Triệu Thanh Thiên ném qua. Vị này mày kiếm mắt sáng thanh niên đem bắt lấy cái này chân heo thịt. Gặm lên, miệng bên trong lầu bầu nói. Vẫn là đại sư huynh nhớ kỹ ta. Đúng, quên hỏi nơi này là địa phương nào. Ta nhưng không biết hướng phương hướng nào đi, nhai lấy thịt nướng Triệu Thanh Thiên, nhìn lấy chung quanh xanh tươi tốt sơn lâm, có chút mờ mịt nói. Chi chi, tiểu kim nghe vậy, dùng ngón tay hướng đông mặt phương hướng, kém chút quên, đại sư huynh thần thông của ngươi lợi hại như thế, vừa mới khẳng định đem địa phương này quen thuộc, ta nói đại sư huynh a, biết ra núi rừng về sau. Ta liền biết đi như thế nào. Đến lúc đó ngươi thì tiến linh thú đại đi. Chi chi, tiểu kim gật đầu đáp ứng. Sau đó Triệu Thanh Thiên lấy ra kiện phi chu. Này người khỉ liền hướng sơn lâm đông bộ phương hướng bay đi. Cách chương.